Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi vẫn mệt bơ phờ bờ cả hơi tai. Tôi tu hết một ly nước lớn, sau đó lại xuống dưới bếp phụ mẹ chồng làm bữa sáng cho cả nhà. Cả một quá trình đều không có dám than vãn dù chỉ nửa tiếng. Tôi biết bà thương tôi chắc cũng là vì đứa nhỏ ở trong bụng. Còn phận làm dâu như tôi, chỉ có thể đến vậy mà thôi. Tôi không có giỏi nấu nướng, nên không phụ gia đình làm bánh được. Chắc tôi sẽ tìm việc gì đó để làm ở nhà để mà phụ kinh tế cho anh. Mọi thứ xong xuôi đâu đó, mẹ chồng tôi lại giục tôi lên gọi chồng tôi xuống và ba chồng để mà xuống dùng bữa sáng. Cả nhà tôi ngồi vào bàn ăn thì bắt đầu tập trung ăn. Chẳng ai nói với ai một câu nào. Không khí như thể là có phần gì đó khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt. Ba chồng của tôi thì lên tiếng cắt đứt cái bầu không khí nặng trĩu này. Con bé Nhi. Tôi quay sang nhìn bố chồng và đáp. Dạ vâng ạ. Đặt bát cơm xuống bàn, ông nhìn tôi rồi nói tiếp. Ở đây con đã quen chưa? Có gì khó khăn thì cứ hỏi mẹ ấy nhá. Tôi khẽ dạ một tiếng, cả nhà lại tiếp tục chìm trong sự im lặng. Chờ cho cả nhà ăn xong, tôi bắt đầu dọn dẹp. Lúc đi ngang qua cái cửa bếp, một cảm giác ớn lạnh từ từ len lỏi vào trong tôi. Tôi trấn an bản thân. Nhưng chân thì vẫn cố bước thật mau đến cái bồn rửa chén gần đó. Nhanh chóng giải quyết mọi thứ, tôi đã vội vội vàng vàng tót lên trên phòng. Vừa vào tới phòng, tôi ngả người ngồi ngay xuống dưới giường, tay vẫn còn hơi run run. Đến lúc này thì tôi thực sự không thể lờ đi cái cảm giác lạ khi ban nãy được. Người ta nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chắc chắn căn nhà này có gì đó mà tôi vẫn chưa biết được. Người ban sáng tôi nhìn thấy với cả con dao trong kẹt cửa là như thế nào? Tại sao con dao ấy lại có vệt máu? Liệu vệt máu trên dao và trên tay của mẹ chồng tôi có liên quan gì với nhau hay không? Đang suy nghĩ miên man thì chồng tôi cũng từ ngoài đã bước vào bên trong. Anh chuẩn bị đi làm hả? Tôi hỏi, chồng tôi khẽ gật đầu rồi đáp. Hôm nay em cứ ở nhà đi, nghỉ ngơi cho tốt vào. Nhớ uống thuốc đầy đủ đấy nhá. Em biết rồi mà. Mà khoan. Cho em hỏi chút. Chồng tôi nhìn lên, tôi có phần hơi chần chừ nhưng không có nén được nên vẫn mở miệng ra hỏi. Nhà mình chỉ có mình anh và ba mẹ thôi sao? Chồng tôi dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Em nói cái gì kỳ vậy? Thế nhà này từ trước chỉ có mình anh và ba mẹ thôi. Em cũng biết rồi đó mà. Sao lại hỏi kỳ vậy? Tại lúc sáng em nhìn thấy có người đứng ở trong sân nhà mình ấy. Cứ tưởng là người nhà mình, nhưng mà xong thì lại không thấy. Trong một khoảnh khắc khi tôi nói ra câu vậy, tôi cảm thấy sắc mặt của chồng tôi có điều gì đó kỳ lạ. Chắc là do em dậy sớm nên hoa mắt mà thôi. Đừng nghĩ nhiều nhé. Thôi anh đi làm đây, ở nhà đấy, chiều anh về nhé. Nói rồi chồng tôi đóng sầm cửa lại đi ra ngoài. Tôi biết đó vẫn chưa phải là sự thực. Tôi vẫn suy nghĩ chắc như đinh đóng cột từ trước đó của mình. Căn nhà này chắc chắn có điều gì đó đang ẩn chứa. Kể ra thì cũng hơi vô lý. Tôi vừa về nhà chồng thì đã nghi ngờ linh tinh. Như vậy thì có phần không phải. Nhưng có phải là quá nhiều thứ chúng buộc tôi phải ngẫm nghĩ như vậy? Nếu thực sự không có gì như lời chồng của tôi nói, thì xem như tôi đã quá đa nghi mà. Vậy thì những thứ tôi nhìn thấy kia là sao? Bắt tôi phải giải thích như thế nào đây? Nói thế nào nhỉ? Dù tôi có cố an ủi bản thân của mình rằng nhìn lầm, rằng tôi đang nghi, nhưng thi thoảng vẫn có chút gì đó không có giải thích được, chợt thoáng qua. Nghĩ nhiều cũng chẳng có kết quả gì cả. Tới đâu hay tới đó vậy, cứ ngồi nghệt ra như vậy cũng không phải là cách. Tôi nhìn đồng hồ, đã thấy gần đến giờ cơm chiều. Nhanh thật, tôi mới ngồi đây có tí mà đã lâu như vậy rồi sao? Vừa bước xuống dưới bếp, tôi đã thấy mẹ chồng đang ở đó. Nhi hả? Sao không ở trên phòng, nghỉ thêm một lát nữa đi con? Cơm cũng đã nấu xong xuôi đâu đó cả rồi. Chỉ chờ ba và chồng con về thì ăn thôi. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Dạ, thôi được rồi mẹ. Giờ thai chưa lớn, nên con cũng không có mệt lắm đâu ạ. Lúc trước hay làm cái này cái kia, giờ ở một chỗ con thấy không quen mẹ. Gì thì cũng phải cẩn thận đấy nhá. Gia đình này chỉ trông chờ vào mình con thôi đó. Tôi cười cười rồi nói. Dạ, con biết rồi ạ. Sao mà tôi có thể không biết điều này chứ? Tôi được gả về đây, một phần cũng vì sinh linh ở trong bụng này thôi. Cố nén tiếng thở dài vào bên trong, tôi đã lên tiếng hỏi. Hôm nay mẹ không đi bán bánh bao ạ? Nay mẹ ở nhà với con một hồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net